Luân hồi đan đế, chương 20, phản kích bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, không tốt. Vậy đệ tử chân truyền nội tâm chuông báo động đại tác. Dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn cũng không phải người bình thường. Phản ứng cực nhanh, không chút nghĩ ngợi liền vận chuyển linh lực. Ngưng tụ một cái linh lực chi che chở. Muốn ngăn trở công kích sau lưng. Chỉ tiếc. Cho dù hắn kịp phản ứng, vẫn không đỡ được tàn ảnh kia công kích. Thổi phù một tiếng, hắn linh lực chi che chở trực tiếp đánh thủng. Đây là tàn ảnh kia đã hiển hiện ra. Bất ngờ là một người quần áo đen thiếu niên. Tình hình này để cho vạn tượng tông chúng đệ tử cũng tức giận không dứt. Lại có người ngay trước mặt của bọn họ đánh lén vạn tượng tông đệ tử chân truyền. Cái này căn bản không cách nào tha. Bất quá, cùng bọn họ thấy rõ vậy quần áo đen khuôn mặt thiếu niên. Từng cái nhưng cũng rơi vào đờ đẫn. Là ngươi, Dương Chấn nhìn chằm chằm quần áo đen thiếu niên. Con ngươi kịch liệt co rúc lại. Quần áo đen thiếu niên. Bất ngờ chính là Lăng Vân. Tưởng Sán vậy thông suốt đứng dậy. Trên mặt tràn đầy không ức chế được hoảng sợ. Điều này sao có thể? Lăng Vân rõ ràng đã nhảy vào thiên kiếm tuyệt cốc. Làm sao có thể còn sống đi ra? Ta còn sống. Chỉ tiếc ngươi đã không cơ hội vặn xuống đầu ta. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm vậy đệ tử chân truyền. Vậy đệ tử chân truyền cứng ngắc quay đầu. Khó tin nhìn Lăng Vân. Không, không thể nào. Phốc suy, ở hắn lúc nói chuyện. Lăng Vân đã mặt không cảm giác bắt vậy đệ tử chân truyền cổ. Hung hăng vặn một cái, rắc rắc một tiếng, vậy đệ tử chân truyền đầu lâu lệch một cái, cổ vết nứt, một khắc sau, Lăng Vân buông tay, vậy đệ tử chân truyền ầm ầm ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mạng, Lăng Vân xem đều không xem hắn thi thể, ánh mắt chuyển hướng Dương Chấn, thật xin lỗi, ta không có chết ở dưới thiên kiếm tuyệt cốc, để cho ngươi thất vọng, Dương Chấn gương mặt co quắp. Vô cùng dữ tợn nói, tiểu súc sinh, thiên kiếm tuyệt cốc là tử vong đường cùng. Cho dù võ vương đi vào, cũng là cửu tử nhất sanh. Ngươi làm sao sẽ còn sống? Ngươi cái này lão cầu còn sống. Ta dĩ nhiên không thể chết được. Nếu không giết thế nào ngươi? Quảng cáo, Lăng Vân tuét miệng cười một tiếng. Hắn nụ cười rất rực rỡ. Lời nói ra nhưng là ý định giết người lẫm liệt. Cuồng ngông hết sức, Dương Chấn trầm mặt, ánh mắt vô cùng là rét lạnh. Xem trên mình ngươi hơi thở, là ở dưới thiên kiếm tuyệt cốc lấy được đồ sộ đại cơ duyên. Nhưng ngươi tu vi lại như thế nào tăng lên, cũng chỉ là một võ giả. Cùng ta vẫn kém một cảnh giới. Ngươi nếu là giữ khiêm tốn, hơn tu luyện mấy năm lại tới tìm ta trả thù, có lẽ thật có thể uy hiếp được ta. Đáng tiếc ngươi quá gấp, như vậy không kịp chờ đợi liền đi ra. Đây là đang tự chui đầu vào lưới. Tam trưởng lão, thằng nhóc này rất tà môn. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là mau giết hắn thì tốt hơn. Tưởng Sán nhắc nhở, giờ phút này hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. So với trước kia càng kiêng kỵ. Dương Chấn mí mắt khẽ nâng, không để ý tới Tưởng Sán. Đối với như thế nào xử lý Lăng Vân, hắn có mình sâu hơn tầng thứ dự định, tự nhiên sẽ không bị Tưởng Sán quấy nhiễu ý chí. Ngươi giết cháu ta Dương Tiêu, vốn là trăm chết không có chuộc, không quá ta từ trước đến giờ yêu tài, có thể cho ngươi chỉ điểm một con đường sống. Lúc này hắn đổi câu chuyện, ở ta Vạn Tượng Tông, nếu có hắc thiên công lao, là có thể lấy công chuộc tội. Ngươi từ dưới thiên kiếm tuyệt cốc còn sống đi ra, còn không có điên hết, khẳng định đạt được tạo hóa cực lớn. Nếu như ngươi nguyện ý giao ra cái này tạo hóa, cũng đáp ứng để cho Bạch Lộc Tông thần phục ta Vạn Tượng Tông, ta liền làm chủ tha ngươi không chết. Nói đến phần sau, hắn đôi mắt đã lửa đốt rực rỡ. Cái khác Vạn Tượng Tông đệ tử, vốn là nghe được Dương Chấn trước mặt nói. Còn có chút không phục, dẫu sao Lăng Vân giết Dương Tiêu, làm sao có thể lấy công chuộc tội, Nhưng làm Dương Chấn câu nói kế tiếp vừa ra, bọn họ từng cái cũng lớn là động tâm. Thiên kiếm tuyệt cốc bí mật. Như vậy nhưng mà võ vương chính là võ tông đều mong mỏi mà không có được. Nếu như vạn tượng tông có thể được bí mật này, bọn họ những đệ tử này có lẽ cũng có thể hưởng thụ được phúc trạch. Hơn nữa, trước mắt Lăng Vân, chính là tốt nhất minh giám. Lúc này mới 1 ngày rưỡi. Lăng Vân linh lực hơi thở, liền bạo tăng không biết nhiều ít lần. Nếu là bọn họ cũng nhận được cái này tạo hóa, há chẳng phải là cũng có thể thực lực tăng gấp đôi. Chỉ tiếc, Dương Chấn nói có thể lừa gạt đạt được người khác, làm sao có thể lừa gạt đạt được Lăng Vân. Lăng Vân chơi âm mưu quỷ kế thời điểm, đừng nói Dương Chấn lão tổ tông cũng chưa có xuất thế. Chỉ cần hắn thật cầm tạo hóa giao ra, hắn có thể khẳng định, Dương Chấn thiết ắt phải sẽ lập tức đối với hắn hạ sát thủ. Lăng Vân liền không khỏi giọng mỉa mai nói, Dương Chấn, ta cũng có thể cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Lập tức quỳ xuống hướng ta thần phục, nếu là ta tâm tình tốt, nói không chừng có thể tha ngươi. Dương Chấn sắc mặt, bá liền âm trầm xuống. Lăng Vân, ngươi không muốn đoạn tuyệt đường sống. Hắn trong mắt chớp động giận dữ ánh sáng. Nói dần từng chữ, Lăng Vân thần tình lạnh lùng. Đoạn tuyệt đường lui, là các ngươi vạn tượng tông. Ngươi tự tìm cái chết. Dương Chấn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Nếu mềm không được, vậy hắn liền dứt khoát mạnh bảo. Chỉ cần đem Lăng Vân bắt giữ, nghiêm hình thẩm vấn. Hắn cũng không tin Lăng Vân có thể giữ được bí mật. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Dương Chấn chợt quát, mệnh lệnh vừa ra, bốn phía cái khác vạn tượng tông đệ tử đồng loạt hướng Lăng Vân ép tới. Đây là muốn vây công Lăng Vân. Mắt gặp những thứ này vạn tượng tông đệ tử phải ra tay. Một cổ khí tức băng hàn bỗng nhiên tràn ngập ra, để cho vạn tượng tông chúng đệ tử động tác không khỏi làm dừng lại. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy tuyệt cốc núi cao chót vót chỗ dây mây động một cái. Một đạo giống như tiên tử vậy bóng trắng nhanh nhẹn rơi vào Lăng Vân bên người. Cái này bóng trắng không thể nghi ngờ chính là Tô Vãn Ngư. Muốn động sư đệ, các ngươi còn được qua ta cửa ải này. Tô Vãn Ngư lạnh lùng nói. Quảng cáo, Lăng Vân nụ cười càng rực rỡ. Dương Chấn, ngươi muốn vây công ta. Sợ rằng không như vậy dễ dàng. Hôm nay ta cũng coi là có chỗ dựa vững chắc người. Tô Vãn Ngư vốn là tư chất bất phàm. Võ giả cấp 9 lúc liền có thể hơi ngăn cản khúc quảng thông. Hôm nay, Tô Vãn Ngư trở thành võ sư. Còn tu luyện băng tuyết thần quyết. Phỏng đoán lại đối với khúc quảng thông. Khúc quảng thông không gặp phải là đối thủ. Dương Chấn ánh mắt trầm xuống. Không nghĩ tới Tô Vãn Ngư vậy không có chết. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Hắn đối phó Lăng Vân lúc áp lực sẽ không lại lớn như vậy. E sợ cho không cẩn thận giết chết Lăng Vân. Lăng Vân chết, hắn còn có thể thẩm vấn Tô Vãn Ngư. Những người khác đối phó Tô Vãn Ngư. Tiểu xúc sinh này ta tự mình tới bắt. Hắn lúc này hạ lệnh. Nội tâm cái này miệng ác khí không ra. Hắn cảm giác được mình sẽ hộc máu. Cho nên hắn quyết định. Chờ lát nhất định phải giày xéo Lăng Vân. Để cho Lăng Vân sống không bằng chết. Hối hận không kịp. Bá. Hắn tay áo bào không gió tự động. Lấy tốc độ kinh người. Mang cường hãn khí thế ép hướng Lăng Vân. Tô Vãn Ngư theo bản năng thì phải ngăn ở Lăng Vân trước người. Lăng Vân đem nàng đè lại. Sư tỷ, ngươi đối phó những người khác. Cái này lão cẩu nếu muốn tìm chết. Vậy ta liền tự mình tác thành hắn. Được, Tô Vãn Ngư gật đầu. Đổi thành trước kia, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng ở dưới thiên kiếm tuyệt cốc phương, nàng chính mắt nhìn thấy Lăng Vân lấy được tạo hóa. Biết Lăng Vân thực lực so nàng chỉ mạnh không kém. Tự nhiên không như vậy lo lắng. Lớn cổ bia trưởng. Chết. Cái này biết công phu. Dương Chấn đã tới đến Lăng Vân trước người. Bàn tay hung hăng đánh ra. Bốn phía không khí kích động. Dương Chấn bàn tay giống như một khối to lớn cổ xưa bia đá. Hướng về phía Lăng Vân chấn áp tới. Đối với lần này, Lăng Vân không tránh không tránh. Ngang nhiên một quyền đánh phía Dương Chấn. Cùng người sau cứng đối cứng. Lăng Vân đây là đang kiểm tra mình thực lực. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.